Thiếu chủ bí mật, chương 333, tối nay giết chết anh. Góc truyện audio.com, Mã Gia Thành bị vệ sĩ kéo lên khỏi mặt đất có chút hung dữ trừng mắt với Lý Phàm, mày thật kiêu ngạo, đừng cho là có người ngoại quốc che chở cho mày, thì mày có thể ngông cuồng không kiêng kỵ gì cả, đây không phải là địa bàn của người ngoại quốc. Vệ sĩ áp giải Mã Gia Thành rời đi, Mã Gia Thành nhìn đám cậu ấm kia. Đều là người chết sao? Mau gọi điện thoại kêu người đến, cơn giận hôm nay nhất định phải trút ra, anh buông tay cho tôi, nếu không người của tôi chắc chắn sẽ không khách khí với anh. Đám phú nhị đại của tỉnh thành hoàn hồn lại, lần lượt bao vây lấy vệ sĩ đang áp giải Mã Gia Thành, muốn giải cứu Mã Gia Thành, còn có mấy người đi đến một chỗ lấy điện thoại ra không ngừng gọi điện thoại. Vệ sĩ của Grab cũng có chút không khống chế được tình huống như thế này, vượt qua phạm vi năng lực của anh ta. Chấm, đối phó với một người, vệ sĩ còn dám ra oai, nhưng nếu như đối phó với một đám khách được mời đến, vệ sĩ thật sự không có cái gan kia. Cố Họa Y kéo cánh tay của Lý Phàm, nhỏ giọng nói. Hay là chúng ta đi về trước, nếu không chắc chắn sẽ lớn chuyện. Lý Phàm khẽ lắc đầu, cười nói. Đừng lo lắng, xảy ra chuyện cũng có Grab chống đỡ. Cố Họa Y nhất thời không nói nên lời, không hiểu tại sao Lý Phàm lại có lòng tin với Grab như vậy, trước đây không phải nói Grab không có ý tốt sao. Đám cậu ấm xô đầy giải cứu Mã Gia Thành khỏi tay vệ sĩ. Quần áo trên người vệ sĩ đều bị sục sịch, một tay áo đã bị xé rách, trên mặt có vài vết xước, tức giận nhìn đám cậu ấm kia, nhưng cũng không dám nói gì. Mã Gia Thành sửa sang lại quần áo, nhìn Lý Phàm với ánh mắt tràn đầy thù hận. Mẹ nó, hôm nay mày xem như đã hoàn toàn đắc tội với tao, mày cứ đợi chết đi. Mấy cậu ấm ở bên kia cũng đã gọi điện thoại xong, lần lượt đi đến nói vào tai Mã Gia Thành, nhỏ giọng báo cáo tình hình. Đã liên hệ được với một nhóm xã hội đen, bọn họ đã dẫn theo người lên đường, đợi lát nữa có thể đột kích vào trang viên. Cũng đã chào hỏi với những người ở bên Hán Thành rồi, trong vòng một tiếng sẽ không có bất kỳ người nào đến gần biệt thự, để chúng ta có thể yên tâm hành động. Anh Tần đã dẫn theo người xuất phát từ tỉnh thành rồi, đều là những người anh em tinh nhuệ, chắc chắn sẽ không để cho cái tên nghèo hèn này sống dễ dàng. Trên mặt Mã Gia Thành xuất hiện một nụ cười, rất hài lòng với tốc độ thu xếp của thuộc hạ. Xã hội đen kia như thế nào, nói qua cho tôi nghe xem nào. Mã Gia Thành đắc ý hỏi, là xã hội đen có tiếng, hoạt động nhiều năm, thường xuyên hoạt động ở nước ngoài, những người được tuyển chọn vào chắc chắn là cỗ máy giết người, rất tàn nhẫn, mấy năm nay đã làm ra không ít đại án ở Hương Giang, phi hổ đội gì đó hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, người cầm đầu tên là Trương Cường. Mã Gia Thành nhìn Lý Phàm, không kiềm chế được lớn mà cười lớn. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Trương Cường không phải là một nhân vật bình thường, hống hách lộng hành ở khắp nơi ở hải ngoại nhưng vẫn bình an vô sự, không biết đã có bao nhiêu người chết dưới tay anh ta, một phiên bản thực tế của thần chết. Có thể mời được người này đến, Mã Gia Thành cảm thấy đã có thể nhìn thấy kết cục của Lý Phàm, đó chính là cái chết. Lúc Mã Gia Thành đang cảm thấy đắc ý, Grab đang thông qua camera quan sát anh ta, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Góc truyện audio.com Rất tốt, nhảy ra một tên tự nguyện làm nhân vật phản diện, thật sự không uổng công mình mời anh ta đến. Grab đứng dậy ra hiệu với thuộc hạ, được thuộc hạ vây quanh giống như ngôi sao, đi ra khỏi phòng. Sắp xếp nhiều như vậy chính là đợi có người xảy ra mâu thuẫn với Lý Phàm, chỉ cần xảy ra xung đột Grab có thể làm theo kịch bản, giải cứu Lý Phàm giống như hiệp sĩ giải cứu công chúa, sau đó có được sự tín nhiệm của hai vợ chồng Lý Phàm. Grab cảm thấy kế hoạch của mình rất hoàn hảo, chắc chắn không có bất kỳ sai sót nào. Đúng lúc Mã Gia Thành tràn đầy máu, khôi phục lại sự sống, dẫn theo đám thuộc hạ cậu ấm kia bao vây Lý Phàm, lúc chuẩn bị ra tay với Lý Phàm và Cố Họa Y, Grab dẫn theo thuộc hạ xuất hiện. Dừng tay, mấy người đang làm cái gì thế? Grab cao giọng hét lên, cùng với tiếng hét của Grab một đám vệ sĩ giống như chó giữ được cởi dây cương, vung dùi cui điện lao về phía đám người Mã Gia Thành. Anh đừng có quan tâm nhiều chuyện, chuyện giữa chúng tôi sẽ tự giải quyết, các người ở bên cạnh ngồi xổm xem là được rồi. Đừng cho là người ngoại quốc mấy người tài giỏi, các người thật sự dám vô lễ với chúng tôi sao, lát nữa sẽ thình thịch mấy người. Đám cậu ấm kêu gào về phía đám vệ sĩ, có xã hội đen làm con át chủ bài, khí thế của đám cậu ấm lên không ít. Mã Gia Thành cười khẩy nhìn Lý Phàm, cái đồ bỏ đi nhà cậu, có phải cảm thấy bấu víu được vào người ngoại quốc là có thể cao hơn người khác một bậc. Ông đây nói cho cậu biết, không có cửa đâu, hôm nay cậu nhất định phải quỳ xuống liếm giày cho ông đây. Cũng không đợi Lý Phàm trả lời, Mã Gia Thành dẫn theo đám cậu ấm hướng về phía Grab. Đám vệ sĩ của Grab xếp thành trận thế, nhìn chằm chằm vào đám người Mã Gia Thành giống như hổ đói. Hoàng Tử Hiên dẫn theo đám cậu ấm Hán Thành co rút ở một bên, trộn lẫn với đám cậu ấm cô chiêu nổi tiếng kia. Cục diện càng lớn, càng khiến Hoàng Tử Hiên cảm thấy không thể tham gia vào, nếu như tham gia vào rất có khả năng hai bên đều không thể lấy lòng được. Anh Hiên, rốt cuộc Lý Phàm là cái quỷ gì, sao có thể khiến người ngoại quốc ủng hộ như vậy, đây là muốn vì Lý Phàm mà tạo ra tư thế khai chiến sao? Sao tôi biết được, nếu biết sẽ không có dáng vẻ như bây giờ, tôi chắc chắn sẽ không đến đây. Hoàng Tử Hiên hối hận nói. Những cậu ấm cô chiêu nổi tiếng đều lùi về sau, kéo dài khoảng cách với cả hai bên, ăn dưa, xem kịch cũng phải chú ý đến sự an toàn. Lý Phàm kéo Cố Họa Y ngồi xuống một chỗ cách hai bên không xa, nhàn nhã tự tại giống như đang xem kịch vậy, nhìn hai bên đang đứng đối mặt với nhau. Trái tim của anh sao lại lớn như vậy chứ, không có chút lo lắng nào sao? Cố Họa Y không hiểu hỏi, lúc này trái tim Cố Họa Y giống như một con thỏ, đang đập loạn xạ. Lý Phàm nắm lấy tay của Cố Họa Y khẽ vuốt ve, bình tĩnh nói. Ăn dưa, xem trò có gì phải lo lắng. Grab khuôn mặt tràn đầy sự nghiêm túc nhìn Lý Phàm, lớn tiếng hỏi thăm. Anh Lý, cô Cố là vị khách quý nhất của tôi, hai người không bị dọa sợ chứ? Đều là tôi sắp xếp có sai lầm, mong hai người cho tôi mấy phút để giải quyết vấn đề. Lý Phàm gật đầu, chúng tôi không vội, anh cứ từ từ giải quyết, được, tôi sẽ đuổi mấy người thô lỗ này ra ngoài. Grab cung kính nói, gocchuyenaudio.com, Hoàng Tử Hiên và đám cậu ấm cô chiêu nổi tiếng đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cảm thấy dáng vẻ của Grab lúc này có chút khúm núm, nịnh bợ quả thật giống như phải quỳ liếm Lý Phàm vậy. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, Grab nên hung hăng, vênh váo mới đúng, sao lại xô nịnh Lý Phàm như vậy chứ? Hoàng Tử Hiên nghi hoặc lẩm bẩm nói. Đám cậu ấm cô chiêu nổi tiếng cũng cảm thấy nghi hoặc căn bản chưa từng nghe thấy tên của Lý Phàm, nhưng biểu hiện của Grab lại khiến bọn họ cảm thấy Lý Phàm không phải là người bình thường. Hán Thành từ lúc nào xuất hiện một người trẻ thần bí lợi hại như vậy, một nhân vật quốc tế lớn như Grab sao cũng giúp đỡ anh ta. Cách chương.